Bộ tứ siêu sao, anh dám thách thức chúng tôi sao? Chương 15, đánh nhau. Góc truyện audio.com. Cả hai đã có thời gian bên nhau trên xe. Đến trước cửa trường iStar, Lệ Băng quay sang Min Hyun rồi nói. Anh vào trước đi nhé. Em khiêng đống tài liệu rồi vào sau. Em nói gì kỳ vậy? Ai lại để con gái khiêng đồ nặng chứ? Anh sẽ giúp, nhưng, cô có nhưng nhị gì hết. Xuống xe mau đi, anh cứng đầu quá hà. Anh cô cứng đầu bằng em đâu. Yeon giúp Lệ Băng khiêng tài liệu vào phòng họp. Lệ Băng chỉ được phép khiêng một ít thôi, bỗng nhưng Lệ Băng cảm thấy hơi chóng mặt một chút nên choáng. Váng, may có Thiên Kỳ ở gần đó nên đã đỡ Lệ Băng. Bất chợt Thiên Kỳ thấy có cái bớt hình mạng nhìn rất quen. Sực nhớ đến Tiểu Băng. Anh mới nhớ Tiểu Băng cũng có cái bớt như thế. Chỉ có con cháu nhà họ Vĩnh mới có cái bớt sẽ có màu xanh nhạt dành cho con đầu lòng. Con thứ hai cũng sẽ có nếu phu nhân hợp pháp versus họ Vĩnh. Bỗng nhưng, cậu bỏ tay ra khỏi eo của Lệ Băng được rồi đó. Em có sao cô Lệ Băng? Đưa anh khiêng hết cho. Mày khiêng nhiều rồi nên tao khiêng phụ cho. Mày về phòng trước đi. Thiên Kỳ kéo Lệ Băng lại khi cô đi theo Yeon vào phòng và nói nhỏ vào tai của cô. Chiều nay, em ra gặp tôi ở sau khu viên của trường. Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Nhớ ra đó, nhưng tôi bận rồi, nhất định phải đến. Buông tay ra, tôi đau, bỏ ra, được thôi. Lệ Băng hất tay Thiên Kỳ khiến mọi ánh mắt đều dồn về phía Thiên Kỳ. Vào đến phòng họp, chào buổi sáng mọi người. Tiếng chào buổi sáng của Lệ Băng khiến ai cũng ngỡ ngàng. Nè, hôm qua cậu versus anh Yeon đã làm gì vậy? Thiên Băng đẩy tay vào eo Lệ Băng. Lệ Băng, ra đây anh băng lại vết thương. Yeon kéo trúng chỗ Thiên Kỳ mới làm Lệ Băng đau. À đau, em đau, Lệ Băng nói như vậy. Em bị thương ở bàn tay sao anh nắm cánh tay em lại đau? Tại, tao làm đó. Tao kéo em ấy mạnh quá. Mày dám, Min Hyun tức giận đấm vào mặt Thiên Kỳ. Thiên Kỳ lau máu ở khóe miệng. Lệ Băng la lên, Hyun, em cô sao, anh đừng đánh nữa em MK. Nghe đây, tao cấm ai làm tổn thương Lệ Băng. Nể tình Lệ Băng ở đây nên tao tha cho mày. Cảm ơn nể nha, rồi Thiên Kỳ đánh phát vào mặt Hyun. Thôi được rồi, chỉ vì Lệ Băng thôi em MK tụi bây đã làm lớn chuyện rồi. Gia Minh nói, khi nào mày có người yêu mày sẽ hiểu cảm giác của tao. Yeon nói, tao đồng ý versus Yeon, vì Tuấn Khang đã quyết định sẽ bảo vệ Thiên Băng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tuấn Khang. Ô chú em có đối tượng để ý rồi hả? Chấm, Gia Minh nói xong quay sang nhìn Thiên Băng. Đâu phải em đâu em MK anh nhìn em. Lúc đó mặt của Thiên Băng cực kỳ đỏ. Tiến gần đến Lệ Băng. Vuốt nhẹ mái tóc của Lệ Băng rồi nói, tôi chờ em chiều nay nhớ đến, vì nói nhỏ nên Yeon cô nghe, rồi Thiên Kỳ bỏ đi, anh có sao cô, giờ đến em chăm sóc cho anh rồi đó, Thiên Kỳ đã nói gì versus em dạy, cô có gì hết đâu, cách chương.